Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 578, mời Chúa Công Xưng Đế. Cuối cùng, tại thuộc hạ người Liên Can thuyết phục phía dưới, Lưu bị miễn cưỡng xưng đế, lập quốc xưng là Hán, niên hiệu Trương Vũ, được xưng Trương Vũ Đế. Lưu bị xưng đế sau, phát chỉ thông báo thiên hạ, lên án mạnh mẽ Tào Tháo hại chết hiến đế, thực là quốc tặc. Tào Tháo lập Hán Huyền Đế, quả thật là hoàng đế bù nhìn. Tào Tháo thực có ý đồ không tốt. Tại Hán thất tương vong tình huống dưới tay vô số lần khổ khuyên sau, Lưu bị không thể không đăng cao nhất hô, đăng cơ làm đế, ý muốn đem người dẹp yên cường đạo, quét sạch vũ nội. Hôm nay đại sự thật sự là đặc biệt nhiều. Đầu tiên là y đái chiếu thời gian, các vị đại thần đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất. Sau đó là hiến đế nhiễm bệnh mà chết. Mặc dù là chính mình chết, nhưng là cùng Tào Tháo tuyệt đối thoát không được quan hệ. Có thể nhìn thành là bị Tào Tháo cho hại chết. Lại tiếp sau đó chính là Lưu bị xưng đế. Lưu bị xưng đế, trêu chọc đến một bộ phận người chất vấn. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là ủng hộ Giang Đông Lã Bố. Đồng thời nhận được Lưu bị cùng Tào Tháo thánh chỉ, hai người không hổ là kiêu hùng, sử dụng thủ đoạn đều không khác mấy. Hai người đều phong Lã Bố vì Ngô Vương, mệnh Lã Bố đem trong tay ngọc tỷ giao ra. Đồng thời hai người đều chuẩn bị cùng Lã Bố liên minh. Lưu bị chuẩn bị cùng Lã Bố trở thành thân gia, chuẩn bị vì con của mình Lưu Thiền cưới Lã Bố đại nữ nhi Lã Linh Khinh. Nhìn thấy cái này cầu thân, kém chút đem Lã Bố cái mũi cho tức điên. Ngọa tào ngươi cái bảy cậu mỗ mỗ Lưu tai to đóa. Ngươi nghĩ thì hay lắm, liền ngươi kia ngốc hàng nhi tử, thế mà còn nghĩ cưới ta nữ nhi bảo bối. Thật sự là liền nghĩ cùng đừng nghĩ, không có cửa đâu. Mà Tào Tháo bên kia thì là chuẩn bị đem chính mình tiểu nữ nhi gả cho Lã Bố trưởng tử Lã Bân. Nhìn thấy cái này cầu thân, Lã Bố mặc dù không thế nào hài lòng, nhưng là phản ứng còn không có mãnh liệt như vậy, cũng không biết Tào Tháo cái này tiểu nữ nhi dáng dấp đến cùng thế nào. Bất quá nếu là Tào Tháo nữ nhi, mà hắn sớm muộn muốn cùng Tào Tháo là địch, Lã Bố tất nhiên không nguyện ý cùng Tào Tháo kết làm thân gia. Cái gọi là hoàng gia không tình thân, điểm này theo Tào Tháo đem chính mình ba cái nữ nhi đều gả cho Hán Hiến Đế làm vợ liền có thể đã nhìn ra. Tào Tháo căn bản cũng không quan tâm mình nữ nhi sinh hoạt sẽ hay không hạnh phúc. Lần này, Tào Tháo vừa chuẩn bị đem chính mình tiểu nữ nhi gả cho Lã Bố trưởng tử. Tương lai Tào Tháo một khi cùng Giang Đông trở mặt, bất luận thắng thua như thế nào, cuối cùng nữ nhi của hắn nhất định sẽ hết sức thống khổ. Mà Tào Tháo căn bản liền sẽ không cố kỵ đến điểm này. Nhưng là Lã Bố khác biệt, đã tương lai hắn cùng Tào Tháo tất có một trận chiến, như vậy cửa hôn sự này hắn liền không thể đồng ý. Mà tại trong thánh chỉ, Lưu bị cùng Tào Tháo đầu đưa ra một điểm, đó chính là để Lã Bố đem ngọc tỷ truyền quốc dạy dỗ tới. Nhất định Lã Bố cũng không có xưng đế, mà trong tay hắn lại có ngọc tỷ truyền quốc, liền tỏ ra danh bất chính, ngôn bất thuận. Lúc này, thành Nam Kinh bên trong, Tuân Úc, Quách Gia, Giả Hủ, Chu Du, Lỗ Túc một đám văn võ đều tại. Quách Gia bỗng nhiên tiến lên đối Lã Bố nói ra, hiện tại ngọc tỷ truyền quốc tại chúa công trong tay, Tào sao sao chết hiến đế, lập hoàng đế bù nhìn huyền đế. Hán thất chỉ còn trên danh nghĩa, Lưu bị tại thục trung xưng đế, chúa công cũng nên xưng đế. Giả Hủ cũng là nói ra, chúa công, phụng tiên nói cực phải, chúa công nhân nghĩa chi danh lan xa tứ hải. Chúa công xưng đế, tất nhiên sẽ có vô số dũng sĩ hưởng ứng chúa công. Chu Du tiến lên nói ra, chúa công, thật sự nếu không xưng đế, vô luận là thục trung Lưu bị vẫn là gian tặc Tào Tháo, đều lại không ngừng cho Giang Đông Hạ Chỉ. Đến lúc đó, chúng ta nhận hay là không nhận? Lỗ Túc cũng tới trước nói ra, chúa công, nếu như ngươi không xưng đế, không khỏi rét lạnh tất cả tùy tùng tâm. Theo những người này lên tiếng, cả phòng người đều lớn tiếng gào thét để lã bố xưng đế. Trong này, nhất là Trương Phi giọng rất thêm vang dội. Trong những người này, chỉ có Tuần Úc sắc mặt thảm đạm, im lặng không nói, lã bố không khỏi âm thầm thở dài. Kỳ thật lã bố là biết đến, Tuần Úc cái này tử tâm nhãn, một lòng hướng về Hán Thất, trừ phi hiện tại Tào Tháo soán quyền, đem Hán Thất Hoàng đế giết chết. Bằng không mà nói, Tuần Úc trong lòng nhất định không đồng ý chính mình xưng đế. Chẳng những là Tuần Úc, liền Tuân Du cũng là như thế. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Tuần Úc cùng Tuân Du sở dĩ cùng Tào Tháo ly đức ly tâm, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết, liền cùng Tào Tháo thành lập tướng phủ, mặt khác dựng lên một bộ ban tử có quan hệ. Tào Tháo cách làm này, trên thực tế chẳng khác nào chiếm hoàng thượng tất cả quyền lợi, cùng mình làm hoàng thượng không khác, nhưng là hắn dù sao không đi một bước nào. Coi như thế, Tuần Úc cùng Tuân Du đều khó mà chịu đựng, liền chớ đừng nói chi là hiện tại lã bố muốn xưng đế. Bởi vậy, lã bố dám khẳng định, nếu như mình thật xưng đế, Tuần Úc cùng Tuân Du, đoán chừng vẫn sẽ rơi vào cái buồn bực sầu não mà chết hạ tràng. Nhưng là hai người này, đều là bị lã bố cho lắc lư đến, nếu quả thật muốn rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Kia thật là ta không giết bá nhân, nhưng là bá nhân bởi vì ta mà chết. Cho nên, vì chiếu cố hai người này an toàn, lã bố cũng không thể sảng khoái như vậy liền đáp ứng xưng đế. Nghĩ đến đây, lã bố không khỏi thanh sắc câu lệ nói ra. Đủ rồi, các ngươi không cần nói nhiều. Ta lã bố chính là đại hán thần tử, sao có thể làm ra tự lập làm đế loại chuyện này đâu? Nếu như ta làm như vậy, há không liền thành loạn thần tặc tử sao? Sau khi chết đến dưới cửu tuyền, có mặt mũi nào đi gặp lịch triều lịch đại tiên hoàng? Làm như vậy, ta cùng Tào Tháo cùng Lưu Bị có cái gì khác nhau? Mặc dù lão bố giọng nói nghiêm nghị chút, nhưng là dựa theo quá trình, lúc này tất nhiên là muốn từ chối. Nếu như tựa như viên thuật như thế vui vẻ tiếp nhận, chịu chắc chắn lúc trên sử sách hung hăng ghi lại một bút, đến lúc đó sẽ phải ném đại nhân. Những người này coi là lã bố chỉ là một bên trên ý nghĩa chối từ, nhất định phải lại khuyên ba khuyên mới có thể miễn cưỡng đáp ứng. Bởi vậy tất cả mọi người khổ khuyên lã bố. Lã bố không khỏi mãnh vỗ bàn một cái nói ra, tốt, đủ chưa? Các ngươi đây là muốn để cho ta trở thành loạn thần tặc tử sao? Lại có dám can đảm tiến khuyên người, giết không tha. Lã bố vừa dứt lời, liền nghe được một thanh âm la lớn, mời chúa công thuận theo dân ý, đăng cơ làm đế. Lã bố sắc mặt lúc ấy liền đen, ta thao mô phỏng bảy cậu mỗ mỗ, đây là thằng ngốc kia thiếu a. Vốn lã bố có ý tứ là, hôm nay chuyện này dừng ở đây, sau khi trở về lã bố lại nghĩ biện pháp, không nghĩ tới lã bố vừa mới nói ra còn dám tiến khuyên người giết không tha. Gia hỏa này một cuống họng liền gọi ra, ngươi nói người này giết hay không? Lã bố không khỏi ngẩng đầu hướng về phía lớn người kêu nhìn lại. Ân, lại là Trần Quân. Lã bố lúc này cười lạnh một tiếng, thật sự là quá tốt. Trần Quân con hàng này, vốn chính là thế gia xuất thân, lúc trước các lớn chư hầu liên thủ công kích Giang Đông thời điểm, con hàng này liền trở thành phản đồ, mà lã bố chính là thông qua Trần Quân, dùng kế phản gián giết chết Trương Duẫn. Sao, lã bố sợ đánh cỏ động rắn, vẫn luôn không nhúc nhích hắn, mấy năm này Trần Quân ngược lại là thật đàng hoàng, không có cái gì dị thường cử động. Nhưng là lã bố nhìn xem gia hỏa này liền không vừa mắt. Bất quá vẫn luôn không tìm được quá tốt tiếp lời giết hắn. Lần này tốt, gia hỏa này vậy mà chính mình đụng vào trên họng súng. Lá bố vừa trừng mắt, chỉ vào Trần Quần quát lớn. Trần Quần, ngươi thật to gan, không có đem bản thứ sử coi ra gì đúng không? Ngươi tới a, kéo ra ngoài cho ta chặt. Lá bố vừa dứt lời, liền có hai tên lính tiến lên mang lấy Trần Quần đi ra ngoài. Trần Quần lúc ấy liền sợ tè ra quần, liền hô tha mạng không thôi. Ở đây đám người nhao nhao hướng về phía lá bố cầu tình. Lá bố giận tím mặt, lạnh giọng nói ra, nếu muốn lại có cầu tình người, cùng Trần Quần cùng tội. Lá bố kiểu nói này, mới không ai dám hướng về phía lá bố cầu tình. Chỉ chốc lát, Trần Quần người đầu rơi địa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.